Lầu chủ linh âm, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là, đám người dòng dõi họ Dung vừa bò dậy, kể cả Thẩm Nam Xuyên, đều lập tức quỳ sụp xuống một lượt. Nhìn qua cũng đủ thấy chẳng ai thực sự tâm phục, nhất là Thẩm Nam Xuyên, gương mặt giận đến vặn vẹo. Nhưng Bùi Kỵ vẫn cúi đầu đứng nguyên chỗ cũ, dường như đang mải nghĩ ngợi điều gì. Hắn vốn mặt mũi mỏng, bị Thẩm Nam Xuyên quát một trận, lúng túng vô cùng. Dẫu cho có Nhiếp Chính Vương làm chỗ dựa, cũng không thể khiến hắn thêm khí thế. Ta kéo nhẹ tay áo hắn, hạ giọng nói, Bùi huynh, ta cải nam trang chỉ để tiện bề đi lại, không phải cố ý lừa các huynh. Cả ta vốn là vậy, huynh đừng để ý tới hắn. Huynh một mình hạ cả đám thích khách, bọn họ chẳng thể so được với một ngón tay của huynh. Huynh là người tài giỏi nhất Tây Lăng, ta thấy sau này huynh nhất định sẽ làm được chức thượng tướng quân. Ánh mắt thiếu niên khẽ động, quay đầu nhìn ta, gò má thoáng đỏ lên. Hắn khẽ cong môi, cười không thành tiếng nhưng tinh thần rõ ràng phấn chấn hẳn. Quả nhiên, chẳng chàng trai nào có thể từ chối được sự mê hoặc của ngôi vị thượng tướng quân. Ta thừa thắng xông lên, trao cho hắn ánh nhìn kiên định, coi như lời động viên. Người như hắn, thiên tư lỗi lạc, không nên vì xuất thân mà bị ràng buộc, mãi mãi không toại chí. Hắn nên xông pha nơi chiến trường, thực hiện hoài bão lớn lao. Tương lai của hắn phải là vùng kiếm phá mây đón sao rơi, nâng chén cao ca gọi phượng về. Còn Tông Chính Mạc cứ đợi C, H, E, T đi. 08 ngày hôm đó, cuối cùng Bùi Kỵ nhận lời mời của Nhiếp Chính Vương, cùng ông đến đại doanh phía đông ngoại ô, đó là khởi đầu của một thiếu niên chuẩn bị vươn mình lập nên công trạng lớn lao. Dù sao đi nữa, Nhiếp Chính Vương tuy tuổi đã cao, nhưng vị thế ngày nay của ông cũng là do một tay ông C, H, E, M, G, I, E, C trên lưng ngựa mà nên. Hoàng đế mới đăng cơ còn nhỏ tuổi, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do ông định đoạt. Kiếp trước, Nhiếp Chính Vương không có cơ hội gặp Bùi Kỵ, chỉ đành. Trong đám lùn chọn người cao nhất, chọn lấy một kẻ trông thuận mắt nhất, nhưng nay đã có Bùi Kỵ, ta tin rằng ông sẽ không bỏ lỡ. Tiễn Bùi Kỵ, dưới ánh mắt như muốn xuyên thấu của Thẩm Nam Xuyên, ta buộc phải leo lên ngựa hắn, theo hắn hồi phủ trước. Không ngờ vừa ra khỏi quan đảo, đại công tử Dung Gia, Dung Cảnh Sách, đã đuổi theo. Hắn cao ngồi trên ngựa, ghim cương đi quanh ta hai vòng, ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào ta. Ta biết hắn muốn ám chỉ điều gì, nhưng tuyệt đối không thể để lộ sơ hở, phải kiên quyết nói. Ta chỉ đi ngang qua. Sợi dây đó thật không phải ta buộc. Thẩm Nam Xuyên cũng tiếp lời. Đúng vậy, tam muội nhà ta từ trước đến giờ luôn ngay thẳng. Làm sao nghĩ ra được kế hèn hạ như thế? Huống hồ hại chúng ta thì có lợi lộc gì cho muội ấy? Thật sao? Dùng Cảnh Sách cười lạnh một tiếng, quay ngựa rời đi. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé. Follow fanpage FB Xoan dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Thẩm Nam Xuyên giận đến mức vừa đi vừa lẩm bẩm chửi suốt dọc đường. Khi thì chửi ta làm càn, khi lại chửi Dung Cảnh Sách kiêu căng ngạo mạn. Nhưng ta chẳng bận tâm chút nào, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến một người khác. Mười mấy năm trước, Tông Chính Mạc theo phụ thân là Đại Hoàng Tử Lương Quốc sang Tây Lăng làm con tin, khi ấy chỉ mới 3-4 tuổi. Có thể nói, hắn lớn lên ở Tây Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước, nhị hoàng tử Lương Quốc có ý gây chiến giữa hai nước, hòng mượn tay Tây Lăng tiêu diệt đại hoàng tử. Bởi vậy, biên giới hai nước liên tục xảy ra xung đột, tình hình căng thẳng không thể dung hòa. Đại hoàng tử thấy tình thế bất lợi, lập tức đưa ra quyến bỏ trốn, nhưng đến biên giới hai nước thì bị tập kích từ cả hai phía. Cả gia đình C, H, E, T thảm dưới loạn tiễn. Nhị hoàng tử đạt được mục đích, lập tức kêu gọi đình chiến hòa đàm. Không ngờ, chưa được bao lâu sau khi thư nghị hòa ký kết, một thiếu niên tay cầm tín vật của đại hoàng tử quay về hoàng cung Lương Quốc nhận thân. Hắn nhanh chóng được lão hoàng đế tín nhiệm, phá tan âm mưu của nhị hoàng tử, trở thành hoàng thái tôn. Thì ra, ngay từ khi sang Tây Lăng làm con tin, đại hoàng tử Lương Quốc đã tiên liệu trước những nguy cơ trong tương lai. Nên đã tráo đổi con trai ruột Tông Chính Mạc với con trai một gia đình nông dân. Những năm tháng hắn sống bên cạnh con tin, người bị G, I, E, C cùng gia đình đại hoàng tử thực chất chỉ là con của nông dân. Còn hoàng tôn thực sự của Lương Quốc, Tông Chính Mạc, thì luôn sống ẩn dật ở vùng thôn quê Tây Lăng. Dẫu vậy, cuộc sống nơi thôn dã cũng chẳng hề dễ dàng. Một trận lũ lớn đã khiến hắn lưu lạc bốn phương, không rõ tung tích. Mãi đến khi cha mẹ ruột bị G, Y, Ế, xê sạch, hắn mới được thân tín mà phụ thân phái đi âm thầm bảo vệ từ nhiều năm trước tìm thấy, đưa về Lương Quốc. Cách chương